Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1854, thuận theo tự nhiên, góc truyện audio.com, mà Lưu Diệp Tử khai báo một câu để cho bọn họ hào hào thẩm vấn sau, sẽ không nói cái gì nữa. Cảnh sát người tựu liền có chút kỳ quái rồi, những thứ này tên côn đồ các ké trên người chẳng lẽ còn có cái gì chuyện khác nhỏ không được. Cũng không dám chậm trễ, lúc này mang về cục cảnh sát chuẩn bị đột kích thẩm vấn. Cho nên, đại nha tử này bọn người gục một thoáng rồi, vốn là những người này làm việc vậy không sạch sẽ, ở chứng cứ xác thực dưới, đối mặt đúng là lao ngục tai ương. Dĩ nhiên, lúc này đại nha tử đám người lại không biết mình đám người phạm chuyện gì, vẫn ở nơi đâu kêu gào. Bà ta chính là thị trường quản lý nơi, làm sao ta tới giúp hắn thu quản lý phí có cái gì không đúng. Các ngươi tại sao phải bắt ta? Những người này ở Dương Minh trong mắt cũng là một chút tiểu rác sắc Dương Minh đã sẽ không đặt tại trong mắt. Dương Minh cũng không có nữa phản ứng này bọn người, mà là quay đầu nhìn về phía coi bói Mạc lão đầu. Mạc lão đầu, người đã có phần này thần toán năng lực cũng không cần không phải ở chỗ này kiếm cơm ăn, sau này tìm một người an toàn một chút nhỏ địa phương, nơi này cũng không phải tới. Dương Minh nhìn thoáng qua Mạc lão đầu thản nhiên nói. Sau này tự nhiên sẽ không lại đến rồi, mục đích của ta đã đạt đến. Mạc lão đầu thản nhiên nói. Mục đích đạt đến, Dương Minh hơi sững sờ, có chút không giải thích được. Ta ở chỗ này, là vì đợi một người, hiện ở nơi này người đã thấy ta tự nhiên không lại ở chỗ này tiếp tục ngốc đi xuống. Mạc lão đầu nói, có ý gì, người muốn chờ cái gì người? Dương Minh hơn là có chút nhỏ mở không tới đầu óc này Mạc lão đầu trong lời nói tràn đầy lời nói sắc bén, ai biết hắn đang nói cái gì? Ta muốn chờ người chính là ngươi. Mạc lão đầu nhìn Dương Minh, vẫn là một vẻ phong khinh vân đạm bộ dáng. Ngươi phải đợi người là ta. Dương Minh nhất thời tựu, liền, ngây ngần cả người, cảm thấy có chút khó tin. Ngươi phải chờ ta làm gì? Ngươi biết ta, không nhận ra, nhưng ngươi là tôn lão đệ tuyển định chính là cái kia người hữu duyên. Mạc lão đầu nói, tôn lão đệ, Dương Minh trong lòng dùng mình, mặc dù không lão đệ cái tên này có chút xa lạ, nhưng là Dương Minh hay là nghĩ tới một ít chuyện. Họ tôn, chẳng lẽ là hắn, vẫn là đối diện mở ra, vẫn là bị cùi bắp kiếm chuyện chơi, vẫn là tự mình ra tay. Trong chuyện này chẳng lẽ có cái gì nhân quả không được? Không thể, ngươi hẳn là có thể đoán được ta nói tới ai rồi, ta nói khổng lão đệ chính là hắn. Mạc lão đầu nhìn Dương Minh, dường như nói. Dương Minh hít sâu một hơi, nhìn Mạc lão đầu trong lòng quả thực khẩn trương tới cực điểm. Cho tới nay, mắt kiếm bí mật đúng là Dương Minh lớn nhất bí mật, hắn trừ mấy cực kỳ tín nhiệm người ở ngoài, không nữa cùng bất kỳ người nào khác nhắc tới quá, đây là Dương Minh sâu trong nội tâm một đinh cấm khu. Nhưng là trước mắt cái này Mạc lão đầu, hẳn là một người biết tình người. Dương Minh nhìn Mạc lão đầu kia lạnh nhạt bộ dạng, trong lòng hơi động một chút, có lẽ, người này gặp cho mình không tưởng tượng nổi trợ giúp vậy nói không chừng. Mạc lão đầu chúng ta có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Dương Minh muốn mời nói, tự nhiên có thể, nên chờ người chờ đến, ta dĩ nhiên là có thể rời đi thấy hết người ta cũng nên đi, trở lại ta nên đi địa phương. Mạc lão đầu lắc đầu thản nhiên nói, nơi này an tĩnh nhất địa phương. Góc truyện audio.com, chính là xe của Lưu Diệp Tử bên trong, Dương Minh làm một cái thủ hiệu mời, để cho Mạc lão trên đầu kiếm, mà những người khác còn lại là lưu tại ngoài xe. Có mấy lời có thể liên quan đến Dương Minh bí mật cho nên Dương Minh không muốn làm cho người thứ ba biết. Mạc lão đầu, hiện tại có thể nói một chút rồi, người tìm ta đúng là. Dương Minh đi thẳng vào vấn đề nói, bởi vì cùng người như vậy, vậy không cần che giấu cái gì, Mạc lão đầu đã đem nói rõ rồi, hắn tự liền, là hướng về phía Dương Minh tới, như vậy Dương Minh còn có cái gì nhưng che giấu đây này. Căn cứ của ta suy tính, người sẽ phải đi vào, là một kết quả phải chết. Mạc lão đầu thản nhiên nói, kết quả phải chết, ý của ngươi là nói, ta mấy ngày nữa hành động nhiệm vụ, Dương Minh trong lòng dùng mình hỏi. Mặc dù Dương Minh bản thân mà nói đối với coi bói vật này không phải là rất tin tưởng, nhưng là người này nếu có thể nhắc tới kia đinh tôn lão đệ tới, đủ để nói rõ hắn không đúng, là một người bình thường. Có một số việc không phải là Dương Minh nhận chi có thể giải quyết, cũng tỉ như nói Dương Minh cái này siêu cấp mắt kiếng, cũng không phải là khoa học có thể giải thích cho nên Dương Minh mới có thể đối với, Mạc lão đầu vô cùng coi trọng. Đúng vậy, kết quả phải chết. Ngươi nếu là tôn lão đệ tuyển định người hữu duyên, ta đây thì có tất phải nhắc nhở ngươi, hơn nữa ngăn cản ngươi đi trước. Mạc lão đầu nói, cảm ơn hảo ý của ngươi. Dương Minh cười khổ một cái. Hiện tại, đã chậm coi như là kết quả phải chết ta cũng muốn, bởi vì ta phải đi. Trước không nên gấp gáp, ngươi nghe ta đem nói cho hết lời. Mạc lão đầu thản nhiên nói, bình tĩnh chớ nóng, lúc trước thật sự của ta đúng là muốn ngăn cản ngươi đi trước nhưng là hiện tại ta lại tấn công thay đổi chú ý. Mấy lần chú ý, Dương Minh hơi sừng sờ. Căn cứ mạng của ngươi cách ngươi lần này đi tuyệt đối là tự mình kết quả phải chết nhưng là ta mấy ngày hôm trước cũng là thấy hai cùng ngươi muốn đi cùng một chỗ người, bọn họ số mệnh vẫn chưa có chết mất dấu hiệu mà có một coi như là có cũng là 2 năm sau này, cái đó và ta suy đoán hoàn toàn không hợp. Mạc lão đầu nói, cho nên ta rất nghi ngờ, bọn họ là như thế nào sống sót. Nhưng là ta hôm nay thấy ngươi cũng là hoàn toàn hiểu. Ngươi là nói Phùng Thiên Long cùng Tiếu Tố Tố, Dương Minh hỏi, không có sai, chính là bọn họ. Mạc lão đầu gật đầu, bọn họ gặp cùng đi với ngươi, mà ngươi đã là kết quả phải chết, vậy bọn họ khẳng định cũng là, nhưng là bọn hắn không phải là, đây là ta vẫn muốn không qua địa phương, nhưng là thấy ngươi, ta nghĩ thông suốt. Không phải là kết quả phải chết, Dương Minh bất động thanh sắc hỏi ngược lại, đúng là, nhưng là lại đúng, là tìm đường sống trong cõi chết, vốn là không có cơ hội, nhưng là ở tuyệt vọng sau, cơ hội lại tới nữa. Này vốn không phải mạng của ngươi cách nhưng đúng là trên người của ngươi, nhiều hơn một tự mình không biết nhân tố, cái này nhân tố đúng là Khổng lão đệ đưa cho ngươi, cái này nhân tố sẽ trở thành vì ngươi chuyển bại thành thắng trọng yếu lợi thế. Mạc lão đầu khẽ mỉm cười, nói, lúc trước ta giảm bớt điểm này, mà ngươi đã coi như là bị nghịch thiên cải mệnh người, thì ra là số mệnh tự nhiên làm không được đếm. Mặc dù Mạc lão đầu lời nói có chút thâm ảo, nhưng là Dương Minh vẫn là nghe đã hiểu trong đó đại khái ý tứ, đó. gocchuyenaudio.com, chính là đã biết một lần đi Vân Nam, sẽ không chết thoát, mà sẽ không chết thoát trọng yếu nguyên nhân, chỉ sợ sẽ là bằng vào của mình này bất tỉnh thần kỳ mắt kiếng. Bạn đang xem tại truyện full www, truyện full, đa tạ chỉ điểm, Dương Minh khẽ mỉm cười. Vậy ta còn cần phải chú ý cái gì sao? Lão Phu đưa ngươi một câu nói, hết thảy thuận theo tự nhiên, không đủ tháo vác làm được muốn thay đổi gì, có câu nói rất hay, xe tới trước núi tất có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Mạc lão đầu khẽ mỉm cười nói, có đôi khi ở ngươi lúc tuyệt vọng, ngươi muốn kiên trì, nói không chừng, cũng sẽ có hy vọng. A còng, cách chương.